Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120 Phồn Hoa Đưa Tiến Mở Ngoặc Tròn 15 Đóng Ngoặc Tròn. Tiểu Cứu Cứu là lo lắng ta thân thể chịu đựng không nổi sao? Lưu Dương Bình nhìn không được gật đầu, tuy rằng Quý Phi Dạ hiện tại nhìn khỏe mạnh thực, nhưng là ở hắn trong trí nhớ, nhất ăn sâu bén rễ vẫn là cái này cháu ngoại gái ốm yếu. Tuy nói Quý Phi Dạ hiện tại khí chàng có đôi khi áp hắn đều nâng không đứng dậy đầu tới, hắn vẫn cứ nhìn không được sẽ lo lắng. Quý Phi Dạ chớp chớp mắt, cũng không phản bác cái gì, không có quan hệ, phu quân đã đồng ý, ta hiện tại thân thể đã hảo. Lúc trước ta ở Vân Lâm Trấn, gặp xa gần nổi tiếng thần y Hoàng Lão, là hắn ra tay vì ta điều trị thân thể. Hiện giờ Hoàng Lão Đại Phu còn ở Yến Tây chưa hồi Vân Kinh, Quý Phi Dạ kéo hắn ra tới xả cách đại kỳ cũng sẽ không có người ra tới nói nàng nói dối. Lưu Dương Bình đành phải đem trong lòng lo lắng nuốt xuống đi. Bên kia ba người thảo luận náo nhiệt, Quý Phi Dạ lại cùng Lưu Dương Bình nói lên cùng châu bốn mùa cẩm chức phường chủ bị sự tình. Lưu Dương Bình lúc đầu còn có chút câu nệ, nói đến mặt sau buông ra, mặt cũng có chút thần thái phi dương cảm giác. Quý Phi Dạ nghĩ thầm, chờ tới rồi cùng châu, nàng đi nhìn một cái tiểu cứu mẫu. Nàng thành thân phía trước, Quý gia cùng Lưu gia như vậy nhiều thân thích, cũng đại tẩu Liễu Hân cùng nàng tiểu cứu mẫu riêng lại đây nhìn nàng, mỗi người đều lặng lẽ tắc bạc cho nàng. Mãn trong nhà, cũng hai người kia là chân chính quan tâm nàng. Tiểu cứu mẫu nếu bởi vì sinh non bị thương thân mình kia phải hảo hảo dưỡng, nếu thật sự không được, chờ Hoàng Lão hồi Vân Kinh, nàng đem tiểu cứu mẫu nhận được Vân Kinh tới, làm Hoàng Lão giúp đỡ bắt mạch nhìn xem. Quý Phi Dạ vừa nghĩ tâm tư một bên nghe Lưu Dương Bình nói cùng châu tình huống thường thường trả lời vài câu, Liêu cũng còn vui vẻ. Nửa buổi chiều qua đi, Mạnh Sơ Đông mới mang theo Quý Phi Dạ cùng bọn hắn cáo từ. Trước khi đi, Mạnh Sơ Đông còn nói hắn nghỉ tắm gội ngay kêu Quý Vũ cùng Đỗ Thiện có rảnh nói đi hắn phủ làm khách. Ở Quý Vũ nhìn về phía Quý Phi Dạ thời điểm, Mạnh Sơ Đông cười mở miệng quá hai ngày Tam Nương muốn đi một chuyến cùng châu, này đi một chuyến, ta cũng không nghĩ Tam Nương nhìn chằm chằm ngày nóng lại hướng Vân Kinh đuổi, cùng châu bên kia Đàm Sơn chùa tương đương mát mẻ, là tránh nóng hảo nơi đi, Tam Nương đảo có thể ở bên kia ngốc một đoạn thời gian, chờ đến trời thu mát mẻ lại trở về. Quý Phi Dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta khẳng định sẽ ở kỳ thi mùa thu phía trước trở về, chờ đến trời thu mát mẻ kia đều phải khi nào lạp. Mạnh Sơ Đông mặt đều là sủng nịch, không có quan hệ, lúc ấy quá nhiệt, ngươi lên đường quá vất vả. Này không cần ngươi lo. Quý Phi Dạ yên lặng chính mình làm tốt quyết định. Nhưng thật ra Quý Vũ nhìn không được khuyên một câu, Tam muội, ta xem Tam muội phu cũng là vì ngươi hảo. Quý Phi Dạ dơ dơ lên mi tính hắn đi tham gia kỳ thi mùa thu như vậy chuyện quan trọng, ta cũng có thể không ở chàng sao. Quý Vũ nghĩ nghĩ, ta thấy Tam muội phu tài học vững chắc, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tham gia kỳ thi mùa thu, Tam muội ngươi không nên cấp Tam muội phu quá lớn áp lực. Quý Phi Dạ dở khóc dở cười, ca, ta chỉ là tưởng, hắn nhân sinh mỗi một lần quan trọng thời khắc. Ta đều có thể bồi ở hắn bên người mà thôi, cũng không phải một hai phải hắn khảo gì đó. Quý Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhà mình muội muội tú một chút ăn ái, không khỏi mặt đỏ hồng, chiếp nha một câu thì ra là thế lúc sau, liền vội vàng từ biệt. Trở về lộ, Mạnh Sơ Đông mặt tươi cười như thế nào cũng không thể đi xuống. Quý Phi Dạ nhìn hắn gì bộ dáng thở dài một hơi, như vậy vui vẻ. Tam Nương như vậy nói. Ta thật sự thực vui vẻ. Phía trước nhật tử, ta có rất nhiều thời điểm cũng chưa có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Hiện giờ nhật tử cũng an ổn đi lên. Ta tưởng càng nỗ lực một chút. Hy vọng chúng ta lẫn nhau đều không cần bỏ qua đối phương quan trọng có kỷ niệm ý nghĩa nhật tử. Phu quân, ngươi có chịu không? Mạnh Sơ Đông trong mắt lập tức chỉ có Quý Phi Dạ. Hắn duỗi tay chạm chạm Quý Phi Dạ gương mặt. Hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ là cái 10 phần hành động phái, Quý Vũ cùng Đỗ Thiện giao cho Mạnh Sơ Đông, nàng chính mình tắc dọn dẹp một chút một xe đồ vật cùng Lưu Dương Bình cùng nhau đạp đi cùng Châu Lộ. Một lần đi cùng Châu vẫn là vì cùng Dương Oai Tiêu cuộc đàm phán, hiện giờ cảnh đời đổi rời, Dương Oai Tiêu cuộc Tào Bang cùng triều đình hợp tác không nói thân mật khăng khít, lại cũng quỹ đạo theo Lưu Dương Bình theo như lời, bốn mùa cầm ở cùng Châu chủ bị công tác, bất luận là Dương Oai Tiêu cuộc vẫn là Tào Bang đều giúp không ít vội. Lúc này đây đi, khó tránh khỏi muốn cùng bọn họ thấy một mặt. Vân Kinh khoảng cách cùng Châu gần, bốn mùa cầm chức phường là ở cùng Châu phía dưới cùng xa huyện Hoa Chi Trấn. Hoa Chi Trấn thời trẻ gặp chiến hỏa, 10-9-0, hiện giờ dọn trở lại người tạm được, nhưng là cũng có tảng lớn đất hoang núi hoang, liền kêu hàn thật nhìn, phái Lưu Dương Bình cùng Mạnh Thiên Trường lại đây xử lý bốn mùa cầm tân chức phường. Mạnh Thiên Trường là đi theo hàn thật phía sau quen làm, chức phường sự tình tâm đều đại khái hiểu rõ. Hàn thật đem hắn thả ra cũng là vì rèn luyện hắn, mà Lưu Dương Bình tuy rằng vì sinh hoạt bức bách ma bình nhuệ khí, nhưng là hắn thời trẻ bên ngoài từ Nam chí Bắc chạy ngược chạy xuôi, không nói cái khác, là kiến thức cũng muốn Mạnh Thiên Trường nhiều ra không biết nhiều ít. Hơn nữa Lưu Dương Bình dĩ vãng ăn không nghe người khác khuyên mệt, hiện giờ làm việc tuy nói có chút sợ đầu sợ đuôi, lại có cái Mạnh Thiên Trường tuổi trẻ khí thịnh đụng tới sự tình dám nói dám làm. Hai người đảo cũng là bổ sung cho nhau. Lưu Dương Bình tức phụ Dương Thị từ đẻ non lúc sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Lúc này đây Lưu Dương Bình vốn dĩ không tính toán mang nàng đến cùng Châu tới. Nhưng là nghĩ đến tức phụ không ai chăm sóc. Ở Vân Lâm trấn trời xa đất lạ cũng không mấy cái người quen có thể nói. Hắn một lòng đau đem nàng mang lại đây. Lưu Dương Bình ở Hoa Chi trấn mua cái sân. Hắn cùng Dương Thị mang theo Mạnh Thiên Trường đang ở nơi nào, từ Dương Thị ở chăm sóc hai cái đại nam nhân sinh hoạt hàng ngày. Xe ngựa thả chậm tốc độ, vó ngựa đạp ở bùn đất mà lộc cộc vang, sau đó dần dần ngừng lại, Lưu Dương Bình nhẹ nhàng xốc lên rèm cửa, tam nương tới rồi. Quý Phi Dạ buông trống đầu tay, mở mắt, lấy khăn xoa xoa ngạch chảy ra hãn, đứng dậy chuẩn bị xuống xe ngựa. Chờ đến Quý Phi Dạ xuống xe ngựa, bên kia trong phòng Dương Thị đã đón ra tới. Lưu Dương Bình đi cùng Sa Phu cùng nhau vội vàng xe ngựa đi cửa sau, Quý Phi Dạ lại nhìn về phía Dương Thị. Quý Phi Dạ trong trí nhớ, Dương Thị là cái ôn nhu nữ tử, mặt vuông dài, mày lá liễu, đẹp nhất vẫn là kia một đôi mắt hạnh, cười thời điểm phảng phất ở trong mắt thỉnh một uong nước suối, lệnh người cả người thoải mái. Mà hiện giờ... Nàng liếc mắt một cái xem qua đi thế nhưng cảm thấy chính mình tiểu cữu mẫu cả người khí chất đều thay đổi, kêu nàng lập tức cũng không dám nhận. Quý Phi Dạ không dám người Dương Thị thấy chính mình cháu ngoại gái nhi trong lúc nhất thời cũng không dám trước nói chuyện. Từ trước cái kia ốm yếu linh đinh, sợ hãi rụt rè tiểu cô nương không thấy tái nhợt sắc mặt cũng đã biến mất, thậm chí từ hiện tại Quý Phi Dạ thân đều nhìn không tới năm đó cái kia cả ngày núp ở phía sau viện tiểu cô nương thân ảnh. Vẫn là Quý Phi Dạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng đi lên tiểu cứu mẫu, ta là tam nương. Dương Thị như là bị bừng tỉnh giống nhau, có chút che giấu giống nhau lộ ra tươi cười, tam nương a. Ta đều có chút không dám nhận. Giữ chặt Dương Thị tay, Quý Phi Dạ cảm nhận được nàng tay thô ráp. Bên kia Dương Thị tựa hồ cũng phản ứng lại đây, theo bản năng co rụt lại tay, lại kêu Quý Phi Dạ cấp kéo lại, tiểu cứu mấu vất vả, như thế nào không còn sớm chút nói cho ta. Dương Thị cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ, vẫn là nghĩ vậy là ở ngoài phòng, mới sinh sôi nhìn xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ cùng Dương Thị đi vào sân, viện này không lớn, cũng nhị tiến, Lưu Dương Bình cùng Dương Thị ở tại Đông Viện, Mạnh Thiên Trường ở tại Tây Viện, trong nhà trừ bỏ một cái bà tử làm vẩy nước quét nhà đốn củi việc. Lại không khác hạ nhân. Là Quý Phi Dạ ngồi xuống, Dương Thị vẫn là chính mình đi thu xếp nấu nước pha trà. Quý phi dạ nghĩ nghĩ vừa rồi nàng đụng tới Dương thị cặp kia thô ráp tay, tâm khe khẽ thở dài, là lúc trước nàng chính mình ở lăng gia đường nhật tử, tay cũng chưa như vậy thô ráp quá. Lập tức từ một cái tiểu phú nhà, không nói người hầu thành đàn, ít nhất ở khi đó, Dương thị nếu là tâm huyết dâng trào sau bếp cấp chính mình cùng phu quân thêm cái đồ ăn, đó là phu thê chi gian tình thú, mà không phải hiện giờ hằng ngày. Chờ đến Dương thị bưng trà lại đây, quý phi dạ không nghĩ nàng lại bận việc, liền lôi kéo Dương thị ngồi xuống. Tiểu cứu mẫu đều là người trong nhà, không vội. Ngươi tới cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, ta này cái gì cũng chưa chuẩn bị. Dương thị nhìn hiện giờ quý phi dạ, không biết như thế nào, thế nhưng trong lòng hơi hơi có chút co quắp. Quý phi dạ trong lòng thở dài một hơi, mặt lại là bất động thanh sắc. Tiểu cứu mẫu, hiện giờ còn hảo. Dương thị gật gật đầu, muốn nói nhật tử không như vậy quá sao, chỉ cần không có những cái đó sự. Hiện giờ ta và ngươi tiểu cứu cứu như vậy cũng khá tốt. Quý phi giả lắc đầu, nhưng ta cảm thấy tiểu cứu mẫu ngươi quá không tốt. Dương thị sửng sốt, nghe được quý phi giả tiếp tục nói, nhớ trước đây, ta nhớ rõ tiểu cứu mẫu ngươi đáng yêu cười, ta lúc ấy chờ mong tiểu cứu mẫu tới xem ta, sẽ cho ta mang đường ăn, mang quần áo mới, mang tân đồ vật, tiểu cứu mẫu đối ta hảo, ta đều nhớ rõ. Nghe quý phi dạ như vậy vừa nói, Dương thị cũng không khỏi đắm chìm tới rồi hồi ức đương, lúc trước quý phi dạ vẫn là quý gia tiểu đáng thương, liền cái chính thức tên đều không có, người ngoài tam nương như vậy kêu, nàng cái kia chỉ chồng lưu mai tắc suốt ngày cái kia nha đầu, giống như quý phi dạ không phải nàng cái bụng bên trong sinh ra tới giống nhau. Tam nương ngươi hiện tại nhật tử thật là quá hảo, Dương thị cẩn thận đánh giá quý phi dạ trong chốc lát. Ngươi cái kia tỉ tỉ quá hẳn là muốn hảo. Quý phi dạ có điểm kinh ngạc, nàng nhớ rõ không sai nói quý thần hy hẳn là tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu dọn ly Vân Châu lúc sau mới thành thân, tiểu cứu mẫu như thế nào biết nàng quá đến được không? Tựa hồ là minh bạch quý phi dạ nghi hoặc, Dương thì có chút bất đắc dĩ cười một chút, mặt thần sắc có chút trào phúng. Ngươi ở nhà như vậy chút năm cũng không thấy ra tới tỷ tỷ ngươi tâm duyệt ngươi vì kia Đỗ Thiện biểu ca sao? Quý phi dạ mở to hai mắt, cái này. Nàng cẩn thận sưu tầm quá nguyên chủ ký ức, giống như nguyên chủ thật sự không biết có như vậy một chuyện. Ngươi không nghĩ tới cha ngươi lúc ấy là Vân Châu đồng chi, mà kia mạnh gia bất quá là thất thế hồi lâu rốt cuộc bò không đứng dậy một vị đã từng cùng trường, ngươi nương vì sao không đổi ý này đoạn hôn sự? Đơn giản là ngươi nương không quen nhìn ngươi. Quý phi dạ trực tiếp lắc đầu, ta cũng không muốn biết này có cái gì khổ chung, nhưng là nàng không nghĩ muốn ta mệnh là sự thật. Dương thị lại trực tiếp cầm quý phi dạ tay, ngươi cho rằng ta tự cấp ngươi nương nói chuyện. Ta biết tiểu cứu mẫu ý tứ, ước chừng là tưởng cho ta giải thích một chút ngay lúc đó tình huống đi. Rốt cuộc ta nương cũng là làm hại tiểu cứu mẫu rơi vào hiện giờ này bước hoàn cảnh đầu sỏ gây tội, người có thiện tâm cố nhiên thực hảo, chính là không có nguyên tắc tha thứ một ít không nên tha thứ người không hảo, ta tin tưởng tiểu cứu mẫu không phải là người như vậy. Quý phi dạ nói thực chắc chắn, Dương thị nghe xong nhẹ nhàng vỗ vỗ quý phi dạ tay, thật là hảo hài tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đối với ngươi nương, ta không lời nào để nói, ta cho ngươi nói, chẳng qua là kêu ngươi cẩn thận, chớ có lại kêu ngươi nương tính kế. Di động đoan. Quý phi giả nhíu mày, các nàng hiện giờ xem như muốn tính kế ta, cũng đến có cái kia bản lĩnh đi. Dương thị vỗ vỗ quý phi dạ tay trấn an nàng, ý bảo quý phi dạ đem lời nói nghe xong trước nói ngươi nương vì sao không thể đổi ý hôn ước, chỉ có thể bắt ngươi đi thay thế tỷ tỷ ngươi đâu. Đây là bởi vì năm đó này hôn ước cũng không phải cha ngươi cùng phu quân của ngươi cha định ra tới, mà là ngươi đã qua đời ra ra cùng phu quân của ngươi đã qua đời ra ra định ra. Hơn nữa bọn họ lúc trước còn cầm phu quân của ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sinh thần bát tự đi quan phủ định rồi khế ước. Bực này vì thế thay đổi thiếp canh. Quý phi dạ nhất thời cả kinh, ta chưa bao giờ nghe phu quân nhắc tới quá chuyện này. Nói vậy phu quân của ngươi chính mình cũng là không biết chuyện này. Dương thị nhìn về phía ngoài cửa, chậm rãi hồi ức, liền ta biết chuyện này cũng là cách ngẫu nhiên, vẫn là ngươi nương cùng ngươi gì có một lần ở ngươi bà ngoại ra xảo lên, các nàng cho rằng kia phủ cận không ai, không dự đoán được ta ở kia mặt sau bụi hoa chiết hoa, mới kêu ta nghe được. Kia khế ước tuy nói là tiền triều sở lập, nhưng là triều đại ngươi cũng biết, quan phủ đối với loại này khế ước kia luôn luôn đều là nhận. Huống chi là một khi đổi ý có thể kêu hai nhà kết thù hôn ước đâu. Ngươi nương nguyên bản là tính toán chờ ngươi 15, đem ngươi đưa đến miếu đương ni cô, cả đời này không thấy mặt kệ. Nhưng là ở miếu nói, nàng chỉ cần muốn biết tình huống của ngươi, nàng tùy thời có thể biết được, đem ngươi gả đi ra ngoài, nàng lo lắng ngươi không chịu nàng khống chế, đã biết ngươi kia bà cũng không thích phu quân của ngươi. Liền tính kế làm ngươi chết tha hương cũng tốt hơn không chịu khống chế. Là quý phi dạ không phải nguyên chủ, lúc này nàng cũng muốn thay thế nguyên chủ hỏi một câu vì cái gì. Thế gian sự tình nhiều ít đều không có vì cái gì, ngươi muốn hỏi ngươi nương vì cái gì không thích ngươi, tiểu cứu mẫu ta cũng không biết. Nhưng là ngươi muốn hỏi ngươi nương vì cái gì làm như vậy, ta còn là biết như vậy một hai phân, chỉ là ngươi thật sự muốn nghe sao? Dương thị hiện tại hồi tưởng khởi lúc trước chính mình biết sự thật này thời điểm đều nhìn không được tại đây đại thử thiên lý đánh cái run run. Nàng căn bản không thể tưởng được một cách làm mẫu thân như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Tiểu cứu mẫu thỉnh cầu báo cho, ta cũng hảo lộng minh bạch. Này thế có một loại tà pháp gọi là chết thay, vô luận cha mẹ đều có thể tuyển chính mình con cái làm cái kia chết thay đối tượng, đem nàng sinh thần bát tự lấy bí pháp chát thành tiểu nhân chôn với gia trạch đương, như vậy người này sở gặp hết thảy cực khổ đều sẽ từ đứa nhỏ này đi gánh vác. Quý phi giả thiếu chút nữa bóp gãy chính mình trong tầm tay dế cánh tay, nàng như thế nào có thể, nàng như thế nào xứng làm mẹ người thân. Quý phi dạ trăm triệu không nghĩ tới, nguyên chủ thân thể không tốt, gầy yếu có khả năng căn bản không phải từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh, mà là ngày ngày đêm đêm vì mẫu thân của nàng gánh vác vốn dĩ không thuộc về nàng vận rủi, lúc này mới sớm đoạt đi nàng tánh mạng. Dương thị chính mình biết chuyện này thời điểm đều là kinh ra một bối mồ hôi lạnh, trước mắt quý phi dạ phản ứng cũng là bình thường. Bất quá hiện tại không có việc gì, sau lại giống như cái này biện pháp ra cái gì vấn đề, ngươi nương gặp một lần tay, lại cầu đến cái kia bà cốt nơi đó, cái kia bà cốt nói cho nàng cái này biện pháp mất đi hiệu lực, ngươi hiện tại hẳn là không cần lo lắng chính mình lại đi đương kẻ chết thay. Quý phi dạ lại vô pháp bình tĩnh lại, Dương thì không biết, nhưng là nàng lại biết, cũng không phải biện pháp mất đi hiệu lực. Mà là vẫn luôn bị coi như kẻ chết thay cái kia quý tam nương đã chết, nàng sinh thần bát tự cùng quý tam nương cũng không giống nhau, đương nhiên sẽ không tiếp tục đương một cái kẻ chết thay. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Áp độc. Quý phi dạ chỉ có thể dùng này hai chữ tới hình dung Lưu Mai người này, xem như cả đời, nàng huyết thống cái kia bị xưng là mẫu thân người vứt bỏ nàng, đối nàng làm như không thấy, cũng không đến mức muốn lợi dụng chính mình nữ nhi mệnh tới vì chính mình đổi lấy bình an vinh hoa. Nhưng là Lưu Mai lại làm được ra tới. Quý phi dạ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cho nên nàng muốn ta chết, là lo lắng ta ở nơi khác. Gọi người nhìn ra cái gì tới, đúng không? Ta đoán đại khái cũng là nguyên nhân này đi. Hơn nữa ngươi bà lúc trước lấy ra tới cái kia hôn ước đã bị ngươi nương lấy về đi, sau lại là cầm ngươi sinh thần bát tự cùng phu quân của ngươi sinh thần bát tự một lần nữa đi quan phủ kia phân hôn ước hủy không hủy ta đảo không rõ ràng lắm, nếu là còn ở nói, ta sợ ngươi nương muốn xuất ra tới lời nói, ngươi bên này phiền toái. Quý phi dạ cười lạnh một tiếng, nàng dám lấy ra tới, ta muốn nàng biết, chính mình lấy ra tới đồ vật, là quỷ, nàng cũng muốn ăn xong đi. Lưu Mai nếu đối nguyên chủ như vậy nhẫn tâm, như vậy nàng cũng không cần nhớ cái gì huyết thống thân tình. Huyết thống thân tình này bốn chữ ở Quý Tam Nương cùng Lưu Mai Chi gian trước nay đều không tồn tại. Nói hồi tỷ tỷ ngươi, Dương thị hiện tại đối Lưu Mai cùng Lưu Vân này đối tỷ muội hai cũng là hận độc. Quý phi dạ nói như vậy, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại trong lòng sinh ra một chút ruộng gì trả thù cảm ra tới. Tỷ tỷ ngươi đối Đỗ Thiện sớm có tâm tư, ngươi nương đã biết, tự nhiên là dốc hết sức thúc đẩy tỷ tỷ ngươi cùng Đỗ Thiện. Ta coi Đỗ Thiện đối với ngươi tỷ tỷ hẳn là không có nhiều ít yêu thích, cho nên ngươi nương mới tính kế ngươi tiểu cứu cứu. Quý thần hy phải gả cho Đỗ Thiện cùng tiểu cứu cứu có cái gì quan hệ? Dương thị buồn bã cười, còn không phải hắn ngốc. Nhận thức một cách làm quan bằng hữu, nhân gia gia vừa lúc có cách vừa độ tuổi nữ nhi, ngươi biểu ca ngươi cũng là biết đến, đại ca ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay cũng có 19, ngươi gì phía trước kéo vẫn luôn không chịu làm ngươi biểu ca thành thân là tưởng cho hắn tìm cái nhà cao cửa rộng tức phụ, kết quả ngươi gì chính ngủ gà ngủ gật đâu, ngươi tiểu cứu cứu cho nàng tặng gối đầu. Tỷ tỷ ngươi một lòng chỉ xem Đỗ Thiện, ngươi nương như vậy đau lòng tỷ tỷ ngươi, sao có thể làm chuyện này thành đâu. Quý phi dạ là cảm thấy nàng nương ác độc thả ích kỷ, chẳng qua nàng sẽ không bởi vì nghe xong Dương thị lời nói hoàn toàn đánh mất chính mình tự hỏi năng lực, lập tức mặt mang tốt hỏi một câu tiểu cứu cứu cấp Đỗ Thiện giới thiệu, là vị nào quan viên nữ nhi. Là Tăng Châu phủ đồng chi kêu Cao Thuần, còn nghe nói nhà hắn muội tử gả ở Vân Kinh An Dương bá phủ, là An Dương bá phu nhân. Dương thị trí nhớ không kém, việc này Lưu Dương Bình tuy rằng không đề qua vài lần, nhưng là nàng đều nhớ xuống dưới. Bao gồm đương người danh cùng nhân vật quan hệ. Lưu Dương Bình ước chừng chỉ biết An Dương bá là cái bá gia thừa kế tước vị cái loại này. Dương thị sợ là càng là không hiểu cái gì, quý phi dạ cũng hiểu được lại đây, chuyện này sợ là ngay từ đầu, là một cái âm mưu. Cái kia kêu Cao Thuần rốt cuộc có hay không một cái muội tử gả cho An Dương bá đương phu nhân, quý phi dạ không biết, nàng chỉ biết, nếu chuyện này đề cập An Dương bá kia nhất định cùng Hình Liệt có quan hệ. Lưu Dương Bình có lẽ chỉ là cái vô tội bị liên lụy người, càng có khả năng chính là bọn họ đã biết Lưu Dương Bình cùng nàng quan hệ, cho nên riêng nhằm vào hắn. Không nghĩ tới cuối cùng, Lưu Mai cũng ở gian cắm một chân, đem chuyện này lợi dụng cách hoàn toàn. Nhân tâm ấm lạnh, có thể thấy được đốm. Quý phi dạ hơi hơi rũ mắt chuyện này, nàng sợ là phải đi về hảo hảo kiểm chứng một phen, mới có thể xác định những người này đều tại đây chuyện đương sắm vai cái dạng gì nhân vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Lưu Mai đã biết chính mình để cấp muội muội gia nhi tử giới thiệu một môn hảo việc hôn nhân, nhưng là nàng âu yếm nữ nhi cũng nhìn muội muội gia nhi tử, vì ngăn trở việc hôn nhân này, nàng nên làm như thế nào đâu? Quý phi dạ chỉ cần hơi chút tưởng một chút, biết Lưu Mai là như thế nào làm. Lưu Dương Bình tuy nói bên ngoài nhiều năm, nhưng là đối người trong nhà lại là không lời gì để nói. Lưu Mai làm tỉ tỉ, đi theo để hỏi thăm sự tình, lại là đánh quan tâm muội muội danh nghĩa, như vậy Lưu Dương Bình cách này để tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu riêng, Lưu Mai muốn đạt được trực tiếp tin tức quả thực là dễ như trở bàn tay. Theo sau là phá hư, có lẽ Lưu Mai đã từng nghĩ tới rốt cuộc nên như thế nào phá hư chuyện này. Cho nên nàng có khả năng an bài cá nhân đi theo Lưu Dương Bình đi Tăng Châu đến địa phương lúc sau một cha, phát hiện nàng cái này ngốc để bị người ta lợi dụng, nàng sẽ nhắc nhở Lưu Dương Bình sao? Đương nhiên sẽ không, nàng lựa chọn là đem kế thuận tiện chính mình lại phóng một phen hỏa, đem cái này nửa đường phá hư nàng kế hoạch để hảo hảo giáo huấn một đốn, mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Cứ như vậy, cái kia cái gì quan viên nữ nhi cùng Đỗ Thiện việc hôn nhân phao canh, mà Đỗ Thiện tuổi tác cũng không nhỏ, mã là nhược quán chi năm, vừa lúc Quý Thường Thăng Vân Châu thông phán, Quý Thần Hy làm thông phán nữ nhi thân phận địa vị chỗ nào đều không kém. Lưu Vân lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn Quý Thần Hy quả thực đương nhiên. Dương thị chậm rãi đem chỉnh sự kiện từ từ kể ra, quý phi giả đem nàng theo như lời cùng chính mình tâm sở thiết tưởng lưu mai cách làm nhất nhất đối chiếu, phát hiện đại khái sấp xỉ. Ta nhắc nhở ngươi là tưởng cùng ngươi nói, phu quân của ngươi hiện giờ cũng là thực không tồi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt, nếu là ngày nào đó ngươi nương cảm thấy Đỗ Thiện không phải lương xứng, đem cái kia cái gì hôn ước đem ra, nhưng có ngươi chịu. Quý phi giả cười nhạo một tiếng, nàng còn nghĩ đến rất mỹ. Dương thị nghe xong thẳng lắc đầu, kia trung quy là ngươi nương, xem như ngươi hận độc nàng, cùng lắm thì đến chết không hướng tới, chính là nàng nếu là thật tìm được ngươi, ngươi nhưng thật ra có thể không để ý tới nàng, phu quân của ngươi đâu. Hắn người đọc sách, về sau phải làm quan, thanh danh này một khi bị bại hoại, về sau cũng sẽ không như vậy thông thuận. Hơn nữa ta nghe nói ngươi hai thành thân cũng hơn 2 năm, như thế nào đến bây giờ còn không có cái hài tử. Còn nghe nói các ngươi hai nhận nuôi cái hài tử, như thế nào còn dưỡng người khác hài tử đâu. Hài tử hiện giờ là Dương thị tâm đau, nếu không có trong nhà xảy ra chuyện, nàng hài tử cũng sẽ không đẻ non, kia đều mau 6 tháng, đều có thể nhìn ra được tới hài tử thành hình, vì đứa nhỏ này, nàng lúc ấy rớt không biết nhiều ít nước mắt. Quý phi dạ không nghĩ tới Dương thị lập tức chuyển tới hài tử mặt, không khỏi có chút ngượng ngùng, tiểu cứu mẫu, việc này cấp không được. Ta cùng phu quân còn không có viên phòng đâu. Dương thị lập tức mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng lập tức đề ra đi, còn không có viên phòng. Nhắc tới chuyện này, quý phi dạ kỳ thật cũng có thể đúng lý hợp tình, ta lúc ấy gả cho phu quân thời điểm mới 13 tuổi, quỳ thủy còn không có đã tới đâu. Phu quân nói chờ ta đến cập kê lại nói, sau lại trì hoãn, hiện giờ ta là tiên hoàng thân phong huyện chủ tiên hoàng băng hà, ta nên thủ quốc hiếu 1 năm, hết thảy cũng muốn chờ quốc hiếu qua đi lại nói. Nghe quý phi dạ nhắc tới quốc hiếu, Dương thị đành phải đem dư lại nói nuốt đi xuống, bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một câu, vậy ngươi hiện giờ nhưng tới quỳ thủy. Quý phi dạ gật gật đầu, nửa năm nhiều trước mới đến, ta cũng nghe các nàng người từng trải nói vừa mới bắt đầu không quá quy luật, này 2 tháng mới dần dần quy luật lên, chỉ là mỗi lần đều đau lợi hại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Lưu Dương Bình đem quý phi dạ mang lại đây đồ vật đều sửa sang lại hảo tá xuống dưới, lại đây vừa thấy, nhà mình tức phụ còn ở lôi kéo cháu ngoại gái nói chuyện, liền trước đến, Dung Nhi, Tam Nương đi theo ta đuổi vài thiên lộ, ngươi này lão lôi kéo Tam Nương ở chỗ này nói chuyện kỳ cục, ta đem địa phương dọn dẹp một chút, làm Tam Nương nghỉ một lát. Dương thị lúc này mới phản ứng lại đây, Tam Nương ngươi nhất định mệt mỏi, vừa lúc có cái phòng trống, là sạch sẽ, mới thu thập quá, ta đi cho ngươi ôm giường chăn tử qua đi, ngươi thả đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quý phi dạ đè lại Dương thị, tiểu cứu mẫu không vội, ta còn mang theo vài thứ lại đây. Nói quý phi dạ mang theo Dương thị tới rồi vừa rồi Lưu Dương Bình cho nàng phóng cái dương địa phương, từ bên trong tìm ra một đống đồ vật tới đưa cho Dương thị, tiểu cứu mẫu, ta nghe nói ngươi từ thứ đẻ non lúc sau thân thể không dưỡng hảo, còn bị mệt, tìm trong cung chuyên môn cấp nữ nhân xem bệnh đại phu hỏi, lại hỏi tiểu cứu cứu ngươi bệnh trạng, kêu thái y cấp khai một bộ dược, ta đem dược cũng trảo lại đây, đây là phương thuốc. Thái y nói này phương thuốc là dưỡng thân mình, một ngày một bộ, ngươi uống trước, nếu là không hiệu quả nói, tiểu cứu mẫu ngươi cùng ta nói một tiếng, ta phái người tiếp ngươi đến Vân Kinh đi, chúng ta tìm Vân Kinh đại phu hảo hảo xem, đem thân thể dưỡng hảo mới là đứng đắn sự. Dương thị vành mắt lập tức đỏ, Tam Nương, ngươi như vậy lo lắng. Ta cùng ngươi tiểu cứu cứu. Quý phi dạ xua xua tay, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lúc trước tiểu cứu cứu đối ta hảo ta đều nhớ rõ, tiểu cứu cứu lúc này có khó khăn, ta đương cháu ngoại gái nhi, đương nhiên muốn kiệt lực báo đáp không phải. Này phương thuốc tiểu cứu mẫu ngươi cũng có thể tìm ngươi quen biết đại phu nhìn xem, nhưng có cái gì tương hướng hoặc là không tốt địa phương. Dương thị minh bạch quý phi dạ ý tứ, quý phi dạ như vậy bằng phẳng đem phương thuốc đều cho nàng. Hơn nữa này trảo tốt một bộ phó dược đều đặt ở nơi này, ý tứ là nàng có thể tùy tiện tìm đại phu đi kiểm tra thực hư. Như vậy bằng phẳng cách làm, lại kêu Dương thì có chút hổ thẹn. Nàng vừa rồi lôi kéo quý phi dạ nói những lời này đó, chưa chắc không có gây xích mích quý phi dạ đi cùng Lưu Mai các nàng đối ý tứ. Nàng bên này lòng tràn đầy xấu xa, quý phi dạ lại một khang cảm kích, như thế nào kêu nàng không đỏ mặt. Tam nương. Quý phi dạ lại là lắc đầu, tiểu cứu mẫu, ngài đừng nhiều lời, ta đều minh bạch. Sau đó quý phi dạ lại chỉ một cái Dương, tiểu cứu mẫu, đây là ta cho ngài mang một ít đồ vật, ngài chờ lát nữa cùng tiểu cứu cứu cùng nhau đem lấy qua đi đi, đều là chút tầm thường đồ vật. Hảo một chút cũng một cây trăm năm sơn tham, mặt khác cũng chưa cái gì, cấp tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu bổ bổ thân mình. Sau đó quý phi dạ liền sai sử sa phu đem dư lại hai cái hòm xiềng dọn đến nàng ở tạm trong phòng đi, mà bên kia Dương thì cũng vội vàng ôm chăn lại đây, cấp quý phi dạ phô hảo giường, đem một giường chăn mỏng tử phóng tới giường. Tam nương ngươi quỳ thủy nếu đau lợi hại, như vậy chiếu tốt nhất vẫn là không cần ngủ. Này nhà ở có điểm âm, vẫn vừa lúc không như vậy nhiệt, ta cho ngươi phô khăn trải giường. Quý phi dạ mỉm cười nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu cứu mẫu vì ta suy xét nhiều như vậy. Chờ đến Dương thị cùng Lưu Dương Bình đều rời đi, quý phi dạ mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem vừa rồi Dương thị cho nàng nói những cái đó sự đều ở trong đầu qua một lần, trong lòng gõ định mấy cái có điểm đáng ngờ địa phương, này phỏng chừng còn muốn phiền toái Tần Phi vận dụng một chút Hiên Viên Triệt Người, giúp nàng điều tra rõ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Sau đó đó là có thù báo thù, có oán báo oán. Không nên buông tha, nàng một cách đều sẽ không bỏ qua. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Mấy ngày liền lên đường, ngồi ở xe xác thật so mệt, quý phi dạ dựa vào giường nghĩ sự tình, chỉ chốc lát sau liền rác ra buồn ngủ tới, lập tức liền nằm xuống đi ngủ trong chốc lát. Tỉnh lại thời điểm đúng là trạng vạng, quý phi dạ vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe đến trong không khí truyền đến cơm chiều hương khí. Nàng mới vừa đi ra ngoài ra vài bước, vừa lúc Mạnh Thiên Trường từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến quý phi dạ đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra tươi cười tới, tứ thầm thầm, ngươi tới rồi. Một đoạn thời gian không thấy, Mạnh Thiên Trường tựa hồ lại trường cao vài phần, cũng chắc nịch không ít, còn đen một chút. Tiểu tử hiện giờ không hề giống mới vừa thấy quý phi dạ lúc ấy thẹn thùng ít lời, tính tình hào phóng không ít, cùng quý phi dạ chào hỏi qua mang theo nàng hướng nhà ăn đi. Tứ thầm thầm từ Vân Kinh lại đây. Đúng vậy. Kia lên đường khẳng định vất vả, tứ thầm thầm chỗ chính là kia gian phòng sao. Đợi chút ngươi ăn qua cơm chiều không cần vội vã về phòng, ta lộng điểm ngải thảo giúp ngươi đem trong phòng hôn một lần. Tuy nói tiểu cứu nai nai khẳng định hôn qua, chính là đến buổi tối con muỗi càng nhiều một chút, cho ngươi đem con muỗi đều hôn đi, vẫn ngủ cũng ngủ ngon chút. Quý phi dạ vì Mạnh Thiên Trường trước sau như một chi kỷ cảm thấy vui mừng, kia đa tạ Thiên Trường. Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn, Dương thị vừa lúc bưng cuối cùng một mâm đồ ăn đi vào tới, nhìn đến hai người bọn họ cùng nhau đi tới, liền cười nói, ta mới vừa tính toán đi kêu tam nương ngươi. Ngươi lại đây, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi. Quý phi dạ nhìn kỹ xem Dương thị thần sắc, cũng không biết là đem tâm áp lực sự tình nói ra duyên cớ, vẫn là nàng điều dưỡng thân thể có hy vọng duyên cớ, khởi buổi chiều như vậy tử khí trầm trầm bộ dáng, Dương thị hiện tại rõ ràng tươi sống một ít. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở nàng tóc búi tóc bên kia căn hoa mai cây châm. Phía trước nàng nhìn thấy Dương thị thời điểm đầu chính là cái gì phụ tùng đều không có, hiện giờ có tâm giả dạng chính mình có thể thấy được khúc mắc giải khai không ít. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, bất luận nàng tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu đã trải qua cái gì, tâm thái rốt cuộc có cái dạng gì biến hóa, nàng đều hy vọng bọn họ có thể đem khúc mắc cởi bỏ, hào hào sinh hoạt. Quý phi dạ vừa mới ngồi xuống, Lưu Dương Bình cũng từ bên ngoài đi đến. Hắn cùng Mạnh Thiên Trường đánh thanh tiếp đón, liền quay đầu tiếp đón quý phi dạ, Tam nương, ta và ngươi tiểu cứu mẫu cũng không biết ngươi khẩu vị, tùy tiện làm điểm, ngươi nếu là thích ăn cái gì cần phải cùng ngươi tiểu cứu mẫu nói a. Dương thị cũng phụ họa nói, ta cũng không biết ngươi hiện giờ là thói quen Vân Châu bên kia khẩu vị vẫn là Mục Châu bên kia khẩu vị, đều làm chút, ngươi nếu là có cái gì không thích cùng ta nói. Quý phi dạ lắc đầu, ta nơi nào như vậy chọn. Ta đều ăn đến quán tiểu cứu mẫu, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lập tức mọi người liền cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều. Vân Châu bên kia khẩu vị thiên về một chút, Mục Châu tắc muốn thiên Hoài Dương đồ ăn một chút. Hai mà thái sắc phong cách là đại không giống nhau, bất quá ngày thường Lưu Dương Bình khẩu vị thiên Vân Châu một chút. Mạnh Thiên Trường lại càng thói quen quê nhà đồ ăn, Dương thị nấu cơm nấu ăn vốn dĩ muốn chiếu cố hai người. Hiện giờ cũng nói không phải riêng phí quá nhiều tâm tư. Quý phi dạ chọn một chiếc đũa rau trộn tam ti, nếm một ngụm chua cay vị ở đầu lưỡi nổ tung, nhưng thật ra hương vị xác thật thực hảo. Ta còn không biết tiểu cứu mẫu thế nhưng có tốt như vậy chủ nghệ. Dương thị xua xua tay, cũng tùy tiện lồng lồng đại gia ăn không chê hảo. Nhưng thật ra ở một bên Mạnh Thiên Trường nói, tiểu cứu nai nai, ta đều nói ngươi tay nghề thực tốt. Cùng ta nương như vậy tưởng lồng cái sớm một chút cửa hàng hoặc là tiểu sạp đều không thành vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương thị, tiểu cứu mẫu cũng tưởng lồng cái cửa hàng sao. Bán chút cái gì? Dương thị vội vàng xua tay, đều là bọn họ nói, ta điểm này nhi chủ nghệ cũng trước kia ở nhà đi theo trong nhà đầu bếp nữ học kia mấy chiêu, nơi nào có thể khai cửa hàng. Quý phi dạ nghe vậy liền không hề nhiều lời, trong lòng lại đem chuyện này phóng tới tâm. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ đối với Mạnh Thiên Trường tùy tiện nói một câu, Thiên Trường, đại ca đại tẩu hiện tại thế nào? Mạnh Thiên Trường phải cho quý phi dạ đi nói này đó, lại còn có muốn lồng ngải thảo giúp nàng hôn sâu, đi theo nàng hướng bên cạnh đi. Thái dương còn không có hoàn toàn rơi xuống đi, hoàng hôn nhiễm phía tây không trung một mảnh xinh đẹp màu đỏ, đắm chìm trong như vậy mộ quang đương quý phi dạ khuôn mặt cũng có vẻ đặc biệt nhu hòa. Mạnh Thiên Trường nhìn quý phi dạ, nghiêm túc đem quý phi dạ vấn đề trả lời. Cha mẹ ta hiện tại khá tốt, Thiên Lâu cũng đi trấn học đường bắt đầu niệm thư, hắn trước đây nhận tự nhận mau nhưng là ngồi không được, hiện giờ cũng học được quyết chí tự cường, nói phải hảo hảo niệm thư khảo công danh, còn phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Mạnh Thiên Trường nói đến người nhà thời điểm, liền chính hắn cũng chưa ý thức được, hắn ngữ khí lập tức nhu hòa không ít. Ta mùa xuân thời điểm đi ngang qua Mục Châu đi thăm Kiều Nga, ta nghe Kiều Nga nói, nàng cùng Hàn Hy về sau muốn đi Vân Kinh định cư. Quý phi dạ gật đầu, này ta nhưng thật ra biết, ta còn không có cùng ngươi nói đi Kiều Nga cùng Kiều Hạnh đi ta chỗ đó chơi một chuyến, ngây người một đoạn thời gian mới hồi Mục Châu. Nguyên lai các nàng đều đến tứ thẩm thẩm ngươi nơi đó đi qua a. Quý phi dạ gật đầu. Ta làm người đem Bình Ca Nhi cùng Đỗ Lan nhận được Vân Kinh đi, vừa lúc Kiều Nga cùng Kiều Hạnh không có việc gì, đi chơi một chuyến. Mạnh Thiên Trường ánh mắt chợt lóe, ta còn tưởng rằng bọn họ đều còn ở Mục Châu đâu. Quý phi dạ tựa hồ không chú ý tới Mạnh Thiên Trường biến hóa, nói xong này đó thuận miệng hỏi đến vừa rồi ở bàn ăn nhắc tới khai cửa hàng sự tình. Ta tiểu cứu mẫu muốn khai cái cửa hàng. Mạnh Thiên Trường thấy quý phi dạ hỏi cái này, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, là cái dạng này, phía trước tiểu cứu gia cùng tiểu cứu nai nai đến Vân Lâm trấn thời điểm, là ở tại nhà chúng ta nương không phải đem bên cạnh cái kia sân cũng mua tới sao. Xem ra ta nên bớt thời giờ trở về một chuyến, sợ là đến lúc đó đều phải nhận không ra. Mạnh Thiên Trường cười ngây ngô một chút, cũng không có đi. Là đem cửa hàng mở rộng tới rồi hai gian, sớm bán sớm một chút, đến ngọ thời điểm có thể ở cửa hàng ăn chút lẩu niêu phan linh tinh, nếu không phải ta nương một người lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng còn tưởng gia tăng điểm chủng loại. Khi đó tiểu cứu nai nai không nghĩ bạch trụ, nhất định phải ở cửa hàng hỗ trợ cùng tiểu cứu gia cùng nhau. Sau lại tiểu cứu gia mang theo tiểu cứu Nai Nai tới rồi Hoa Chi trấn nơi này, tiểu cứu Nai Nai mỗi ngày một người ở nhà trừ bỏ cho chúng ta nấu cơm, cũng không có gì sự tình làm, phụ cận nhân gia cũng ít quen biết không nhiều lắm. Tiểu cứu Nai Nai đề qua một lần tưởng lồng cách cùng ta nương như vậy cửa hàng, nhưng là tiểu cứu gia cảm thấy tiểu cứu Nai Nai thân thể không tốt, thu xếp cửa hàng là cái vất vả sống. Sau lại tiểu cứu Nai Nai cũng cảm thấy chính mình tay nghề như vậy, không hề đề cửa hàng sự tình. Quý phi dạ từ Mạnh Thiên Trường nơi này hiểu biết từ đầu đến cuối, gật gật đầu, hành ta đều đã biết. Tứ thầm thầm là tưởng giúp tiểu cứu Nai Nai khai cửa hàng sao? Mạnh Thiên Trường thử hỏi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, tiểu cứu mẫu thân thể xác thật không thế nào hảo, ngươi cũng đi theo ngươi nương vội quá. Lấy tiểu cứu mẫu hiện tại tình huống thân thể, khai cái cửa hàng sợ là muốn mệt suy sụp nàng. Xem như là muốn khai, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa đối với tiểu cứu mẫu tới nói, hiện tại dưỡng hảo thân thể, nhanh chóng hoài một cái hài tử mới càng quan trọng. Nga! Mạnh Thiên Trường suy nghĩ một chút cũng nghĩ thông suốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1129 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Có Mạnh Thiên Trường đem trong phòng dùng ngải thảo hơn một lần, quý phi dạ cùng ngày vẫn ngủ thực hảo. Ngày hôm sau dậy sớm tới, Mạnh Thiên Trường liền chủ động nhắc tới muốn mang theo quý phi dạ đi chức phường bên kia nhìn xem. Có Vân Lâm trấn ví dụ ở phía trước. Hoa Chi trấn bốn mùa cầm chức phường hình thức cùng bên kia không sai biệt lắm, một loạt chức phường nhà xưởng liệt mở ra, đối diện còn lại là kho hàng phụ cận đều là cao cao tường vây vây quanh lên. Quý phi dạ đi xem xét kho hàng tình huống, Hoa Chi trấn khí hậu Vân Lâm trấn khô ráo, kho hàng phòng ẩm cũng Vân Lâm trấn càng tốt làm. Xem qua kho hàng đi xem chức phường, bốn chuyển dệt vải cơ linh bộ kiện đã toàn bộ trang ở đại dương gỗ đương vận đến chức phường, chỉ chờ mở ra tới trang bị hảo được rồi. Mà khoảng cách chức phường có một khoảng cách địa phương, nơi đó lại nổi lên một loạt gạch xanh phòng, nhà ăn, nghỉ ngơi cùng với một ít nghỉ ngơi hoặc là trực tiếp ở chức phường bên này ở người phòng ốt đều ở chỗ này. Này bài nhà ở qua đi, là bông điển. Hiện giờ bông đang ở nở hoa, quý phi dạ đi bông ngoài ruộng dạo qua một vòng, cơ bản đối bên này là vừa lòng. Hoa Chi trấn ít người, ta cùng Hàn thật thúc thúc thương lượng, bên này không khai cửa hàng, bất quá chúng ta tính toán ở cùng xa trong huyện khai cái cửa hàng, cũng là bốn mùa cầm phân phô, cũng có thể làm một cái cất vào kho điểm, phương tiện vận chuyển. Mạnh Thiên Trường cấp quý phi dạ nói đại khái kế hoạch. Cửa hàng nhưng xem trọng. Ta cùng tiểu cứu ra nhìn ba chỗ, tính toán mấy ngày nay đi xem, đem cuối cùng cửa hàng địa chỉ cấp định ra tới. Quý phi dạ gật gật đầu, kho hàng có thể cùng cửa hàng không ở một chỗ, chỉ cần ly đến gần có thể. Ta minh bạch, tứ thầm thầm. Tứ thầm thầm, cửa hàng ngươi muốn hay không đi xem? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, hảo a, ngày nào đó đi. Quá hai ngày ta muốn đi một chút Phong Dương huyện, ở bên kia có mấy cái bằng hữu yêu cầu bái phòng một chút. Ta quay đầu lại cùng tiểu cứu gia thương lượng một chút, là hai ngày này bên kia cửa hàng chủ nhân cũng không chịu chờ chúng ta lâu lắm, nếu là đem địa phương định ra tới, đến chuẩn bị bắt đầu trang hoàng. Mạnh Thiên Trường cũng không sai biệt lắm là có kế hoạch, bên này cửa hàng mấy ngày nay bắt được tay trang hoàng hoa một hai tháng, kho hàng cũng muốn sửa sang lại một chút. Chờ đến chức phường khởi công sinh sản thời điểm, cửa hàng bên kia cũng chủ bị không sai biệt lắm. Lúc đầu vải dệt chủng loại không nhiều lắm, hoàn toàn có thể từ Vân Lâm trấn bốn mùa cầm bên kia vận một đám lại đây trước bãi ở cửa hàng. Mạnh Thiên Trường đối cùng xa huyện bên này tình huống cũng làm quá điều tra, cơ bản vẫn là nhất phổ biến vải bông chờ bán nhiều nhất. Khi một chút vải dệt doanh số thiếu, bán cũng chậm, cùng với độn nhiều làm cho vải dệt phai màu không hảo bán, còn không bằng chút ít giá, bán hoàn thành. Kia không bằng hai ngày này chúng ta đi trong huyện dạo một dạo, cũng nhìn xem bên này thị trường. Hảo! Mạnh Thiên Trường một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi dạ xách theo váy, vượt qua một đạo lạch nước. Nhìn này một tảng lớn bông điền, tâm trào ra một cổ tự hào cảm, nơi này hiện tại là một mảnh lục ý, Sau đó này một mảnh lục ý chỉ là một chút ngôi sao chi hỏa. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, bốn mùa cẩm chức phường sẽ chậm rãi khai biến đại giang Nam Bắc, đem vải bông giá cả hoàn toàn giáng xuống, đến lúc đó nghiệp lớn bình thường lão bách họ đều có thể xuyên vải bông. Tới rồi lúc ấy thịnh thế vương triều tựa hồ cũng không phải mộng tưởng. Nghĩ đến đây quý phi giả vỗ vỗ Mạnh Thiên Trường bả vai, Thiên Trường, chúng ta là ở trúc cơ thạch, ngươi hiểu không? Mạnh Thiên Trường có chút nghi hoặc nhìn về phía quý phi giả. Chờ mấy năm qua đi, Hoa Chi trấn nhất định sẽ phồn vinh lên, ngươi nói đúng không?